Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Cùng ăn cô, tinh mù ám muội Ôn Tuyền. Lý Vô Ngạo ôm ăn cô mềm mại hương thơm thân thể, mang theo Soraka, Ino, Hinata, Sakura tứ nữ, đi tới một chỗ trong rừng cây rậm rạp, tìm được một chỗ trong suốt dòng suối nhỏ. Sau đó Lý Vô Ngạo đoàn người liền ngừng tới. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy nơi đây tương đối bí mật. Konoha ám bộ bình thường sẽ không tìm tới nơi này. Liền hơi gật đầu, ôm ăn cô, tới nơi này con suối nhỏ bên. Nhìn này trong suốt thấy đầy yêu mỹ dòng suối nhỏ. Lý Vô Ngạo hơi gật đầu, xoay người hướng về phía Hinata, Ino, Sakura tam nữ nói ra. Các người đi chu vi đề phòng. Nếu như phát hiện có người đến, lập tức cho ta biết. Hinata, Sakura cùng Ino tam nữ khẽ gật đầu, lập tức phân tán ra, thủ hộ ở bốn phía. Lý Vô Ngạo lại đưa tay điểm ra, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, ở bốn phía mấy đạo mơ hồ phong ấn, bảo đảm sau khi an toàn mới chỉ có. Xoay đầu lại hướng Soraka nhẹ giọng nói ra, Soraka, cùng chúng ta cùng nhau nhảy vào trong suối đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tầm Ca La có chút xấu hổ, có chút do dự, càng nhiều hơn thì là thẹn thùng. Hoàn toàn chính xác, Lý Vô Ngạo để cho nàng một cô gái, cùng hắn cùng nhau nhảy vào trong suối. Cái này cùng nam nữ đôi tắm có gì khác biệt? Như thiên sứ mỹ lệ dung nhan hơi dâng lên một hồi phi hồng. Tầm Ca La khẽ lắc đầu một cái, nói ra, cái này, có chút không ổn đi. Chấm ngoặc kép, ngạch, không cần lo lắng cho ta vấn đề nhân phẩm. Chỉ là vì cứu ăn cô mà thôi. Không có gì khác ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo a hát a tiếu nói, vươn tay ra, gãi gãi trán của mình. Có chút hàm hậu, nhân phẩm, ngươi tên tặc này tiểu tử, từ ta ngay từ đầu xuất hiện, tà tà ánh mắt, sẽ không bớt ở ngực của ta chỗ quan sát, cứ như vậy hèn mọn, còn tự xưng nhân phẩm không thành vấn đề. Thấy Lý Vô Ngạo ra mặt dày như vậy, lại làm ra thuần khiết như vậy bộ dạng, Soraka ở trong bụng, không khỏi mọc lên một hồi hèn mọn, nhưng mà... Tuy là rất ít khinh bỉ Lý Vô Ngạo nhân phẩm của vốn lấy cứu người tính mệnh vì trí cao không sứ mệnh cao giai nữ tế ti tinh linh con Soraka. Hơi do dự trong chốc lát, vẫn là chỉ phải gật đầu, đồng ý tới, chỉ là Soraka không quên nhắc nhở Lý Vô Ngạo một câu. Nói ra, chờ một hồi ta nhảy vào trong suối, trợ giúp người trị liệu ăn cô thời điểm. Ngươi không thể động tay động chân với ta, thậm chí ngay cả mắt lé cũng không thể. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Vô Ngạo gật đầu, trả lời rất là sảng khoái. Soraka thấy vậy, trong lòng không khỏi mọc lên một trận hối hận, thầm nghĩ chính mình hôm nay nói không chừng muốn vạn phần cẩn thận rồi. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm an cô chậm rãi đi vào trong suối, cảm giác được tiểu suối bên trong thủy có chút lạnh, rất sợ đông lại an cô. Lý Vô Ngạo lập tức thả ra thân bộ phận hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Ngay trong lúc đó, đã đem con suối nhỏ này khiến cho hơi nước di thiên. Nhiệt khí tràn ngập, nhiệt độ thích hợp, bằng như một cái thiên nhiên ôn tuyền giống nhau. Phát thông, một tiếng. Lý Vô Ngạo ôm an cô, nhảy vào, làm thân thể tiếp xúc được nước ấm thời điểm. Lý Vô Ngạo trong ngực an cô, thân thể chấn động, mặt cười chi, bò lên một hồi ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. An cô sẵn giọng, ngươi đây là làm chi? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, còn có thể làm chi? Tự nhiên là giúp ngươi tiếp xúc chú ấn a. Dứt lời, không đợi An Cô phản ứng, Lý Vô Ngạo liền tự tay cưỡi An Cô hung y. An Cô lấy làm kinh hãi. thân thể mềm mại run nhè nhẹ, vội vã vươn ngăn cản. Thế nhưng Lý Vô Ngạo cũng là ngón tay thật nhanh điểm ra, phong ấn lại An Cô người chakra huyệt đạo, làm cho An Cô không thể động đậy. Mà An Cô cũng tự biết không may, thiên tính thật là thoải mái lạc quan, nàng đơn giản đóng đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo thi triển. Lý Vô Ngạo tự nhiên là mừng rỡ thấy vậy, đang ở An Cô ngượng ngùng vạn phần trong, đem An Cô áo khoác từng món một mà cho bóc ra đến, chỉ còn nhất kiện màu hồng sở thích tiểu nội y mặc ở thân. Đem An Cô người khởi bảo phù đều đi ngoại trừ cũng tiêu hủy sau đó. Nhìn An Cô linh lung mảnh khảnh dáng người, tuyết trắng phân dính da thịt, đấy đà vĩ đại cự phong, đầu viên ngói trích thủy diễm hồng môi thơm, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy trong bụng lập tức dâng lên một hồi tà hỏa, hận không thể lập tức đem An Cô gục bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong bụi cỏ, lập tức mở ra nhiệt huyết chinh phạt cuộc hành trình. Thế nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay bang An Cô giải trừ chú ấn chính sự, Lý Vô Ngạo chỉ phải tạm thời cố nhẫn tâm trong tà hỏa, đem ánh mắt của mình thoáng xa cách An Cô người bộ vị nhạy cảm đứng lên. Lúc này Soraka cũng nhẹ nhàng giật mình, rơi vào ấm áp dòng suối nhỏ, đi tới Lý Vô Ngạo cùng An Cô bên người. Xem, nơi này chính là Orochimaru cho An Cô chú ấn. Lý Vô Ngạo ôm An Cô ấm áp ôn nhu thân thể, dùng tay chỉ An Cô cổ cái kia một vòng chú ấn, hướng về phía Soraka nhẹ giọng nói. Soraka ánh mắt nhìn chằm chằm cái này kỳ quái chú ấn nhìn một hồi, cảm giác được trong đó quỷ dị đánh đấm đạo lực số lượng, không khỏi hơi gật đầu, nói ra, cái này chú ấn quả nhiên cổ quái, trách không được An Cô vừa rồi bị lớn như vậy thống khổ. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, ngươi trước ở bên cạnh nhìn, đợi lát nữa đợi ta mạnh mẽ đem điều này chú ấn phong ấn đã trừ, mà An Cô thống khổ thân thể cực độ suy yếu thời điểm, ngươi liền lập tức cho nàng tiến hành chúc phúc cầu nguyện cổ vũ, để cho nàng lập tức khôi phục lại, thoát khỏi. Soraka nhẹ nhàng dùng cánh tay ngăn trở chính mình, bởi vì tiến nhập dòng suối nhỏ bên trong nhiễm đến rồi nước ấm mà trở nên có chút biến hình hung y, để tránh khỏi chính mình cất giấu trong đó tươi đẹp cảnh xuân bị Lý Vô Ngạo chứng kiến, nhẹ giọng hồi đáp, không thành vấn đề, ngươi mặc dù làm là được, ta ở bên cạnh vẫn nhìn. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền lập tức hai tay kết ấn, quát khẽ, tam sinh phong ấn chu tà vô tận. Kèm theo Lý Vô Ngạo một tiếng quát khẽ này, lập tức trong lúc đó, một kỳ dị quang đoàn tự Lý Vô Ngạo tay trong lòng dâng lên, sau đó Lý Vô Ngạo tay đè xuống cái này quang đoàn, nhẹ nhàng đặt ở An Cô cổ Orochimaru chỗ chú ấn. Sau một lát, quang đoàn hoàn toàn chìm đắm ở An Cô cổ chú ấn trong, cảm giác được một ánh sáng mãnh liệt điện tập kích, nằm Lý Vô Ngạo trong ngực An Cô, tuy là không thể động đậy, nhưng cũng không nhịn được lên tiếng kêu đau đứng lên. Thấy An Cô khóe mắt nhịn không được tích trong suốt nước mắt thống khổ dáng vẻ, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là tê dần, vội vã một bên phong ấn An Cô cổ Orochimaru chú ấn, vừa dùng mặt khác một con không rãnh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở An Cô mềm mại ôn dính, da thịt bóng loáng phía sau lưng chi vuốt ve, cửa thì nhẹ giọng an ủi, An Cô, nhẫn một, gần. Được rồi, chấm ngoặc kép, An Cô nghiến lấy, mạnh mẽ chịu đựng, trong mắt nước mắt nhưng tự tích lạc không ngừng. Cái chán chi, cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi tới, vì không cho An Cô nhiều chịu được một hồi thống khổ, Lý Vô Ngạo cũng không do dự, lập tức cắn răng một cái, sau đó dùng tay trái chợt đè xuống An Cô cái cổ chi Orochimaru chú ấn chi. Trong miệng thanh hát nói, tà ác trừ sạch vạn vật sống lại, cũng là sử xuất mộc độn nhẫn thuật trong cấp độ S+ trị liệu nhẫn thuật tới. kèm theo Lý Vô Ngạo tay một hồi hào quang màu xanh lục lóng lánh. Sau 5 phút, Anko cái cổ chi Orochimaru chú ấn, rốt cục bị Lý Vô Ngạo rút ra sạch sẽ. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo tiếp tục thi triển mộc độn nhẫn thuật, lấy vạn vật hồi phục lực lượng, làm cho Anko cái cổ chi cương mới. Chỉ có, bởi vì Lý Vô Ngạo phong ấn chú ấn mà hao tổn bộ phận da thịt. Lần nữa hoàn mỹ sống lại đứng lên, trở nên da thịt trơn bóng tuyết trắng, ngăn nắp không gì sánh được, tựa như nguyên bản mọc ra giống nhau, không có một chút khác biệt. Soraka, nhanh, Lý Vô Ngạo một bên ôm thật chặt trong lòng lúc này đã là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được chút. Nào không có chút máu ăn cô, một bên nhanh lên hướng về phía một bên Soraka nói rằng. Soraka gật đầu, lập tức mở ngôi sao mát, lay động bắt đầu trong tay vực sâu quyền trượng đến, ngọc trong miệng, nhẹ nhàng ngâm sướng, cầu nguyện, chúc phúc, cổ vũ, chấm ngoặc kép, mang theo một hồi nhàn nhạt ngâm sướng, từng cổ một mênh mông tinh thần chi lực, vô căn cứ rơi xuống đến, rơi vào Lý Vô Ngạo trong ngực An Cô trong, làm dịu bị tổn thương qua nặng An Cô. Lập tức trong lúc đó, này cổ kỳ dị trị liệu lực lượng, để An Cô mặt ngọc chi tái nhợt quét sạch, lần nữa trở nên hồng nhuận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.